Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 879 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 879 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kiệt Hồ, chào bạn Quang Minh Trí, xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong. Trong lúc đám người Dương Khai nói chuyện, vòng đấu giá địa đồ Huyết Yêu Động Thiên đầu tiên đã đi đến hồi cuối. Một tên võ giả trong gian phòng đoạt được địa đồ. Tất cả mọi người đều rất khắc chế. Giá khởi điểm là 50 vạn. Giá sau cùng chỉ là 70 vạn mà thôi. Dù sao lần này phòng đấu giá Đan Hà ném ra tới tận 100 phần địa đồ. Không cần thiết phải tranh cướp quá mức lợi hại. Từng vòng đấu giá trôi qua trước sau bất quá nửa canh giờ. 100 phần địa đồ đều đã được bán đấu giá xong. Về cơ bản đều là lấy cái giá 7-80 vạn để mà thành giao. Dương Khai yên lặng tính toán. Chỉ riêng tấm bản đồ này đã mang đến cho phòng đấu giá Đan Hà gần 70 triệu. Điều này làm cho hắn không khỏi hâm mộ. Nếu như có một ngày hư không địa cũng có loại bản lãnh này, vậy hắn cũng không cần phải buồn rầu. Sau khi địa đồ được bán đấu giá xong, lão già trên đài lấy ra một miếng ngọc giác. Đồ vật bán đấu giá sau đây có thể là một miếng ngọc giác đại trận, cũng có thể là một thanh chìa khóa. Ngọc giác tới từ Huyết Yêu Động Thiên. Một lời vừa ra, toàn trường chấn kinh. Phòng đấu giá bên này đầu tiên đấu giá 100 phần địa đồ của Huyết Yêu Động Thiên, sau đó lại đấu giá ngọc giác đến từ Huyết Yêu Động Thiên. Cho dù là ai thì cũng đều nhận ra rằng Huyết Yêu Động Thiên hẳn là sắp mở. Ngọc giác này mặc dù đến từ Huyết Yêu Động Thiên, nhưng tác dụng ở chỗ nào thì không người nào biết. Cho nên, lão phu mới nói nó có thể là ngọc giác đại trận, cũng có thể là một thanh chìa khóa. Chúng ta thậm chí không biết ngọc giác này có tác dụng gì, có thể mang đến cho người lợi ích gì. Nói không chừng sẽ không có thu hoạch. Có khả năng sẽ mất cả chì lẫn chài. Thế nhưng, vạn nhất, nó là chìa khóa bảo khố của Huyết Yêu Thần Quân thì sao? Một câu này vừa ra khiến cho không ít người thầm mắng, lão tặc gian trá. Bọn họ đều biết trong Huyết Yêu Động Thiên có tài phú cả đời của Huyết Yêu Thần Quân, từ đó có thể tưởng giá trị của bảo khố ra sao. Nếu như ngọc giác này thật sự là chìa khóa bảo khố của Huyết Yêu Động Thiên, vậy thì nó liền mang một ý nghĩa cực kỳ khủng khiếp. Một miếng ngọc giác vô danh, giá khởi điểm 1 triệu, mời chư vị ra giá. Lão giả vừa nói xong, Dương Khai lập tức quát. 10 triệu. Trong phòng bao, bà chủ và mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn Dương Khai với ánh mắt giống như nhìn một kẻ đần. Sao vậy chứ? Dương Khai sờ sờ mũi không có hiểu. Nếu như phòng đấu giá Đan Hà lấy ra ngọc giác để đấu giá, vậy nhất định bọn hắn từng phái đệ tử đi vào kiểm tra qua. Sau khi xác định tìm không thấy địa điểm đối ứng với ngọc giác, thì mới lấy ra đấu giá. Còn ngươi, vừa mới mở miệng ra, thì chính là 10 triệu rồi. Dương Khai không khỏi hai mắt trợn tròn. Bà chủ chế nhạo nói, không sao, nhà có nhiều tiền, cử chỉ tùy tâm. Dương Khai khó hiểu. Là sao? Bà chủ sâu kín nhìn hắn. Có tiền là có thể tùy hứng. Dương Khai cầm nín, giống như muốn nghiệm chứng thuyết pháp của bà chủ. Trong phòng đấu giá, ngoại trừ Dương Khai kêu giá ra, đúng là không có người nào khác đấu giá. Còn lão giả kia, sau khi đợi đủ 10 giây, thì liền vội vàng nói. Phòng giáp số 3 ra giá 10 triệu, còn có ai ra giá cao hơn hay không? 10 triệu lần thứ nhất. 10 triệu lần thứ hai, chúc mừng bằng hữu ở phòng giáp số 3. Dương Khai sắp sửa thổ huyết, thế mới biết rằng Mình quá là vội vàng. Tạm thời không nói đến viên ngọc giác này có hữu dụng hay không. Cho dù thật sự có hiệu quả, thì cũng không thể nào cam đoan sẽ lấy được chỗ tốt gì. Đây là một bước đầu tư phong hiểm cực kỳ. Ngoài trừ tên gia hỏa một đêm chợt giàu như hắn ra, làm gì có ai lại ra giá cao như vậy để mua miếng ngọc giác này. Nếu như là 1 triệu, thì nói không chừng còn có chút thế lực nguyện ý đầu tư. Nhưng hắn một ngụm báo ra 10 triệu, vậy thì nào có ai nguyện ý theo hắn? Khóe miệng của Dương Khai co giật, rồi tự an ủi. Ai nói không chừng có thể dùng nó tìm được vật gì tốt. Dù tìm không thấy, thì coi như là đánh cược thua một lần thôi. Chương 4223. Ngọc giác này là kiện vật phẩm cuối cùng trong đấu giá hội. Lão giả trên đi khách sáo một phen, là một lần nữa cảm tạ tất cả mọi người đã đến đây tham gia đấu giá hội. Sau đó mới tuyên bố đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Đông đảo võ giả trong đại sảnh đứng dậy bước ra ngoài. Có điều, bà chủ không có động tác, mà còn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, giống như đang đợi cái gì. Dung Khai không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi kiểm kê một chút những thứ đoạt được trong lần đấu giá này. Đồ vật hắn cạnh tranh được không ít, ngoài trừ xích âm sa lục phẩm và thiên nguyên chính ấn đan, còn có rất nhiều tài liệu tứ phẩm, sau cùng còn đắc thủ một miếng ngọc giác. Khi hắn nghiên cứu thiên nguyên chính ấn đan, Nguyệt Hà cũng nhiều lần xuất thủ, đấu được mấy phần tài liệu lục phẩm. Phòng đấu giá bên này sớm đã đưa tới. Lần này tiêu tốn khoảng 150 triệu khai thiên đan. Loại tiêu tốn này đối với người khác e rằng là một con số không có nhỏ. Nhưng đối với hắn thì vẫn còn là con số trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Đấu giá hội cao cấp thế này mà cũng không có tài liệu thượng phẩm. Điều này khiến Dương Khai không khỏi tiếc hận. Thậm chí ngay cả lục phẩm cũng không có mấy phần. Từ đó có thể thấy muốn tìm được tài liệu thượng phẩm mà mình cần tại địa phương như đấu giá hội này, e rằng không quá thực tế. Nhanh chóng hoàn tất việc kiểm kê thu hoạch lần này, Dương Khai lại tiếp tục nghiên cứu thiên nguyên chính ấn đan. Hắn đã đọc xong đan phương kia, bất kể là tài liệu hay là trình tự luyện chế, thủ pháp thì đều không khó đối với hắn. Chỉ cần công năng luyện tập, thất bại vài lần để tích lũy kinh nghiệm, thì hắn nghĩ rằng cũng không có vấn đề. Thứ hắn nghiên cứu bây giờ là viên thiên nguyên chính ấn đan. Một viên linh đan đối với người ngoài chỉ là thứ để phục dụng. Những viên linh đan nào có dược hiệu khác nhau sẽ đem đến những tác dụng khác nhau. Nhưng mà đối với một vị luyện đan sư thì linh đan thành phẩm lại ẩn chứa rất là nhiều tin tức. Những vị luyện đan sư cao thâm thậm chí có thể suy ngược ra đan phương luyện chế linh đan từ một viên linh đan thành phẩm. Mặc dù không đến mức có thể thôi diễn ra toàn bộ, nhưng 7-8 phần thì không thành vấn đề. Dương Khai mặc dù là một lòng truy cầu võ đạo, nhưng hắn cũng có tạo nghệ cực sâu trên luyện đan chi thuật. Bây giờ có thiên nguyên chính ấn đan nơi tay, lại lấy được đan phương, đồ vật có thể thôi diễn liền gia tăng thêm nhiều. Để phần đan phấn cạo ra trước đó vào trong miệng rồi tinh tế cảm nhận. Biểu lộ của Dương Khai chợt biến hóa, khi thì nhíu mày, khi thì giật mình. Những ý nghĩ điện quang hỏa thạch va chạm khuấy động lên trong đầu hắn. Sau nửa canh giờ, Dương Khai thu liễm tinh thần. Tỷ lệ luyện chế thiên nguyên chính ấn đan lại lớn hơn một phần. Đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta mở ra. Lão giả lúc trước chủ trì đấu giá hội sắc mặt cứng nhắc đẩy cửa vào. Nhưng mà hắn không tiến vào, chỉ dừng ở cửa đưa tay ra hiệu. Làng phu nhân, mời tới bên này. Bà chủ không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy. Lão giả xoay người dẫn đường, Dương Khai đi theo sau lưng của bà chủ rồi hiếu kỳ nói. Chúng ta đang đi đâu? Bà chủ không quay đầu. Chỉ truyền âm nói. Ngươi không phải muốn tìm tài liệu thượng phẩm hay sao? Chúng ta đến chỗ này tìm vận may, bất quá có thể xuất hiện hay không, sau khi xuất hiện có thể đắc thủ hay không, thì ta không có cách nào đảm bảo. Có ý gì? Dương Khai nghe mà tinh thần chấn động. Lần đấu giá hội này có nhiều khai thiên trung phẩm tới, ngươi cho rằng bọn hắn đều tới vì đấu giá hội kia hay sao? Dương Khai nghe, bỗng ý thức được có chỗ không đúng. Trước đó trên đấu giá hội đúng là xuất hiện một chút đồ tốt, thậm chí có thể khiến cho một số khai thiên trùng phẩm tranh nhau cướp đoạt. Nhưng hình như tuyệt đại đa số những người ở trong phòng bao, từ đầu cho tới đuôi đều không có động tĩnh. Ngoài trừ người cuối cùng cạnh tranh địa đồ của huyết yêu động thiên ra, bọn hắn cơ bản đều giống như những diễn viên quần chúng. Các cường giả khai thiên cảnh trong các gian phòng bao, phần lớn đều đến từ các đại vực khác, không ngại ngàn dặm xa xôi để chạy đến. Nếu như chẳng qua là đến để đóng vai quần chúng, vậy bọn hắn cũng không cần thiết phải khổ cực chạy tới nơi này như vậy. Bọn hắn không tới đây vì đấu giá hội, vậy tới vì cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Đấu giá hội là tiện để tham gia, xem chút náo nhiệt. Bọn hắn tới đây là vì giao dịch hội diễn ra sau đấu giá hội. Giao dịch hội? Dương Khai nhíu mày, mơ hồ hiểu ra sự thật. Rất nhiều người có đồ tốt sẽ không xuất ra để đấu giá. Dù có lấy được khai thiên đan thì cũng phải tiêu xài mua những thứ mà mình cần. Một vào một ra này tổn thất không có nhỏ, cho nên mọi người càng thích trao đổi lẫn nhau hơn. Ví dụ như ta cần một phần tài liệu hành thổ lục phẩm, nhưng trên tay ta chỉ có một phần hỏa hành lục phẩm. Ta có thể trao đổi cùng người ngoài tại giao dịch hội. Bởi vì đều là lục phẩm cho nên giá cả không hơn kém nhiều. Trao đổi liền có thể tiến hành. Tất cả mọi người đều vui vẻ cùng loại trao đổi theo phương thức này. Ồ, ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Khai thiên cảnh có rất nhiều loại phương thức tu hành. Ngoài trừ phương thức luyện hóa hấp thu khai thiên đan thường thấy nhất ra, còn có phương thức luyện hóa các loại tài liệu thuộc tính để tu hành. Tạm thời không đề cập tới luyện hóa khai thiên đan. Nếu là luyện hóa các loại tài liệu thuộc tính, thì cần phải cân bằng được lực lượng âm dương ngũ hành trong tiểu càn khôn thế giới của bản thân, chứ không được luyện hóa một cách tùy tâm sở dục. Nếu như âm dương ngũ hành mất cân bằng, thì tiểu càn khôn thế giới cũng sẽ trở nên mất ổn định. Nếu như có một tên khai thiên nào chỉ luyện hóa tài liệu thuộc một loại thuộc tính đó, vậy thì kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là loại thuộc tính này sẽ dày đặc hơn các thuộc tính khác. Sau đó tiểu càn khôn thế giới sẽ rung chuyển bất an. Cho nên nhiều khi, một vị cường giả khai thiên cảnh sẽ đặc biệt cần một loại tài liệu có thuộc tính nào đó. Có điều, ngươi cũng đừng ôm hy vọng gì nhiều. Tài liệu thượng phẩm rất khó tìm, cho dù xuất hiện, thì ngươi cũng không nhất định có thể đắc thủ được đâu. Dương Khai nhếch miệng cười. Sợ rằng nó không xuất hiện thôi, còn nếu như xuất hiện, ta nhất định sẽ lấy tiền ra mà lấy nó cho bằng được. Một phần tài liệu thất phẩm, giá trên lý thuyết là 150 triệu khai thiên đan. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận. Nếu tính cả sự hiếm hoi, vậy thì 180, 190 triệu vẫn có thể tiếp nhận. Dương Khai lấy ra 200 triệu, 300 triệu, vậy còn sợ người ta không bán cho hắn ư. Dù sao, đây cũng là khai thiên đan đặt cược thắng được, hắn sẽ không có đau lòng. Dương Khai âm thầm chờ mong. Dưới sự dẫn đường của lão giả xuyên qua mấy hành lang, rất nhanh đã đi tới trước một mật thất. Trong mật thất đã có không ít người, hiển nhiên đều là những người trước đó tham gia đấu giá hội, là các cường giả khai thiên trong những gian phòng kia. Nhìn thấy bà chủ, không ít người khẽ gật đầu. Trong mật thất, tất cả mọi người đều ngồi trên mặt đất. Trước mặt có một cái bục, bày mấy đĩa trái cây, làm thành một vòng tròn lớn. Ở giữa là một đài cao 3 thước, toàn thân chế tạo từ bạch ngọc, trắng tinh, không tì vết. Làng phu nhân, xin cứ tự nhiên. Lão giả kia nói một tiếng rồi quay người trở về, hẳn là muốn dẫn những người khác. Bà chủ đưa đám người Dương Khai tới trước một cái bục trống không, riêng phần mình ngồi xuống quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy đã có không ít khai thiên cảnh đi vào trong mật thất này. Có người là một thân một mình, cũng có người mang theo người tiến vào giống như bà chủ. Dương Khai thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều đế tôn giống như hắn, cũng đang tò mò dò xét xung quanh. Y chang như hắn vậy. Những đế tôn này đều là vãn bối hoặc là đệ tử của những khai thiên cảnh. Nhân cơ hội này đi ra người thấy chút sự đời. Trong lúc quan sát, hắn chợt nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một nam một nữ, một già một trẻ. rõ ràng là Tu La Thiên Chu Lão và Ngọc La Sát. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Phòng đấu giá Đan Hà cùng Tu La Tràng đều ở trong Thiên Điểu Tinh Thị. Nếu như cử hành đấu giá hội thì tất nhiên sẽ mời đối phương tới đây tham gia. Hơn nữa trong Thiên Điểu Tinh Thị cũng không chỉ có sản nghiệp của hai nhà này. Giống như phòng đấu giá Phong Vân chính là sản nghiệp của Phong Vân Phúc Địa. Cửa hàng Tụ Nguyên Đức chính là sản nghiệp của Cửu Tinh Phúc Địa. Hình như ngay cả Bách Luyện Đường cũng dựa lưng vào phúc địa nào đó. Giờ phút này, đại biểu của các thế lực đều tụ hội trong mật thất. Tu La Tràng Chu Lão mỉm cười gật đầu với Dung Khai. Dung Khai đáp lễ. Thần sắc của Ngọc La Sát khi nhìn qua Dung Khai thì hơi phức tạp. Bất quá nàng cũng gật đầu ra hiệu, không có chút ý tứ căm thù, trái lại còn mang theo chiến ý sục sôi. Điều này khiến cho Dung Khai không khỏi xem trọng nàng hơn chút. Hắn cảm thấy thành tựu của nữ nhân này trong tương lai tuyệt đối sẽ không có nhỏ. Trận chiến khi trước không ảnh hưởng gì đối với đạo tâm của nàng ta. Trái lại, còn tạo thành động lực thúc giục nàng ta tiếp tục mạnh hơn. Không nhìn thấy tên Bùi Bộ Vạn, đoán chừng tên gia hỏa này trước đó thua sạch, cũng không còn tiền vốn để đến tham gia giao dịch hội. Trong lúc chờ đợi, liên tục có người nhập tràng tìm chỗ ngồi. Một lúc sau, tại cửa ra vào, một tên trung niên nam tử đầu buộc kim quang, một thân áo mãng bào, khí nuốt vàng dặm như hổ lang tiến vào. Đi theo sau lưng hắn là một thiếu nữ thân hình cao gầy. Thiếu nữ kia khuôn mặt đẹp như vẽ, tu vi không cao, chỉ là đế tôn giống như Dung Khai. Đôi mắt linh động hiếu kỳ dò xét xung quanh, khí chất xuất trần. Không ít hậu bối trẻ tuổi nhịn không được mà nhìn về nàng ta, khuôn mặt lộ ra tán thưởng và thưởng thức. Dung Khai cũng liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy nam tử trung niên dẫn theo thiếu nữ cao gầy đi về nhóm người mình. Bà chủ đứng dậy uyển chuyển hành lễ. Quách sư huynh! Lão Bạch cũng cùng kính nói. Gặp qua Quách đại nhân! Dung Khai kinh ngạc, vội vàng cùng Nguyệt Hà đứng dậy. Nghe giọng điệu này của bà chủ và Bạch Thất, hình như là có quen biết cùng vị trung niên nam tử họ Quách này. Hơn nữa quan hệ hình như không bình thường. Nếu không, bà chủ tuyệt đối sẽ không xưng hô hai chữ sư huynh. Phải biết rằng trước đó có rất nhiều khai thiên trung phẩm gặp gỡ bà chủ. Đều là bọn hắn thì lễ trước, lễ tiết trước, sau này cũng đại biểu cho địa vị cao thấp. Vị nam tử họ Quách này chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả bà chủ hay sao? Dương Khai âm thầm líu lưỡi. Hơn nữa nghe bà chủ xưng hô, chẳng lẽ bọn hắn là sư huynh muội của nhau? Vị Quách sư huynh kia mỉm cười nói. Lan sư muội không cần đa lễ, ngồi đi. Nói rồi hắn ngồi xuống trước, sau đó bà chủ mới ngồi. Vị Quách sư huynh nói. Chúng ta đã vài chục năm không có gặp nhau. Lan sư muội vẫn phong thái như xưa, thật là đáng mừng. Bà chủ cười nhạt nói. Làm phiền Quách sư huynh hoài niệm rồi. Sư huynh cũng còn nguyên phong độ tư thái như xưa. Quách sư huynh cười nói. Ta già rồi, sao không được với người trẻ tuổi. Rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn về Dung Khai, cao thấp dò xét. Người thanh niên này là người tại Tu La Tràng trong một chiêu đánh bại Ngọc La Sát ư. Dung Khai bị hắn đánh giá như vậy có ảo giác như có một loại hung thú thượng cổ nhìn mình chăm chăm. Trong lúc nhất thời, phảng phất như bị đè ép mấy chục tòa đại sơn, có chút không thở nổi. Chương 4224. Có điều, áp lực kinh khủng kia rất nhanh liền tiêu tán, giống như hết thảy những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Bái kiến Quách đại nhân. Dung Khai hành lễ. Giống thật, rất giống. Vị Quách sư huynh không ngừng gật đầu. Dung Khai sững sờ, hắn vẫn còn hơi không rõ đối phương nói vậy là sao, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, hiểu rằng đối phương hẳn là đang ám chỉ bộ dạng của mình. Bà chủ năm xưa cực kỳ ân cần đối với mình, Nguyệt Hà cũng gọi mình là thiếu gia đều là bởi vì nguyên nhân này. Đệ đệ Lan Định Vũ của bà chủ có dung mạo giống mình đến 7-8 phần. bộ dạng do trời định, Dương Khai không cách nào thay đổi được. Tam thiên thế giới này có ức ức vạn sinh linh, luôn sẽ có nhiều người có dáng dấp giống nhau. Dương Khai cũng không cảm thấy việc này tạo thành khốn nhiễu gì đối với mình, mà trái lại hắn còn cảm thấy hơi may mắn. Nếu không phải như vậy, thì hắn làm sao có thể dùng thân thể hèn mọn mình để làm quen với một nhân vật lớn như bà chủ. Mặc dù giống nhau, nhưng lại là hai người. Bà chủ nhẹ nhàng cười. Lúc trước khi ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này thì cũng vô cùng kinh hãi. Quách sư huynh nhẹ nhàng gật đầu. Chờ chuyện lần này qua đi, để tiểu tử này trở về gặp lão đầu tử với ta. Tư chất của hắn không tệ, nếu để lão đầu tử tự mình dạy bảo, tương lai nhất định sẽ có một phen đại thành tựu. Lão đầu tử? Bà chủ sắc mặt biến hóa. Đây là ý của lão đầu tử hay sao? Quách sư huynh lắc đầu. Lão đầu tử còn không biết việc này. Cũng là đến hôm nay mới nghe nói. Sắc mặt của bà chủ âm tình bất định, lo âu nhìn qua Dương Khai một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Quách sư huynh, tiểu tử này cũng không phải người của đệ nhất khách điếm. Nếu người muốn mang hắn đi gặp lão đầu tử, thì còn cần phải hỏi thăm ý kiến của hắn nha. Không phải là người của đệ nhất khách điếm sao? Quách sư huynh có hơi ngạc nhiên. Dương Khai nghe thì hơi mờ mịt, không biết lão đầu tử trong miệng bọn hắn nói rốt cuộc là ai. Nhưng người có thể làm cho hai vị khai thiên lục phẩm này nghiêm túc đối đãi như vậy, e rằng cũng không thể nào coi thường. Quách sư huynh lại cười. Nếu không phải người của đệ nhất khách điếm, vậy ta liền không cần hỏi người. Rồi hắn quay đầu nhìn về Dương Khai. Tiểu tử có hứng thú gia nhập hiên viên động thiên của chúng ta hay không? Hiên viên động thiên. Dương Khai toàn thân chấn động. 36 động thiên, 72 phúc địa. Chỗ nào trong số này cũng đều uy danh truyền xa. Thống soái không chỉ một đại vực dưới trướng mình. Chính là thế lực nhất đẳng trong tam thiên thế giới. Nhà nào cũng đều có khai thiên thượng phẩm tọa trấn. Hiên viên động thiên chính là một trong số đó. Thậm chí còn xếp hạng rất cao trong 36 động thiên, ít nhất phải đứng trên 10 hàng đầu. Dương Khai đã sớm đoán ra vị quách sư huynh này có lai lịch không nhỏ, vô cùng có khả năng xuất thân từ một trong 36 động thiên hoặc 72 phúc địa. Bây giờ mới biết thì ra người ta là người của hiên viên động thiên. Nói như vậy thế lực sau lưng đệ nhất khách điếm cũng là hiên viên động thiên sao? Nếu không, bà chủ sao có thể xưng huynh muội với quách sư huynh như vậy được? Vị quách sư huynh lên tiếng. Ngọc La Sát kia của Tu La Thiên tư chất không tồi. Người có thể một chiêu đánh bại nàng ta, chứng tỏ người tốt hơn nàng ta. Tư chất như vậy đã đủ gia nhập hiên viên động thiên. Sao? Nếu như người muốn, chờ chuyện lần này qua đi. Người có thể đi theo ta đến hiên viên động thiên. Dương Khai nghe xong hai mắt liền trợn tròn. Nếu như trước đó khi hắn bơi tới tam thiên thế giới, mà có một nhà động thiên lôi kéo hắn như vậy, nói không chừng hắn sẽ đồng ý một cách rất vui vẻ. Dù sao ngồi dưới một cây đại thụ cũng được hóng mát, có chỗ tựa lưng. Loại quái vật khổng lồ như hiên viên động thiên này tương lai có thể nói là tiền đồ mở rộng, thậm chí không cần phát sầu về tài liệu tu hành. Muốn cái gì cứ mở miệng với trưởng bối, sau đó sẽ tự có người thỏa mãn. Nhưng hắn hiện nay đã không còn là kẻ vừa mới bước chân vào thế giới bên ngoài càn khôn. Hắn bây giờ nắm hư không địa trong tay, có hơn 600.000 người đi theo. Nếu như hắn đi rồi, vậy thì hư không địa bên kia phải làm sao đây? Huống hồ, nếu hắn thật sự gia nhập hiên viên động thiên, vậy con đường tấn thăng khai thiên thượng phẩm rất có khả năng sẽ gián đoạn tại đây. Bà chủ cũng từng nói rằng, chỉ có những đệ tử lớn lên từ các đại động thiên phúc địa tư chất vô cùng tốt mới có tư cách trực tiếp thành tựu khai thiên thượng phẩm, bọn hắn sẽ không bị bất kỳ ai chèn ép, bởi vì những động thiên phúc địa kia không cần lo lắng về độ trung thành của bọn hắn. Nhưng nếu đổi thành người ngoài, vậy thì ai dám để mặc cho một vị khai thiên thượng phẩm được sinh ra? Vạn nhất, để đối phương tu hành đến trình độ khai thiên cửu phẩm, vậy người nào có thể trấn áp được hắn? Nhất là đệ tử nửa đường gia nhập giống như Dương Khai, không ai có thể bảo chứng độ trung thành. Nghĩ tới đây, Dương Khai kịp phản ứng. Mình bại lộ thực lực trong Tu La Tràng, e rằng đã làm cho không ít người chú ý. Vị Quách sư huynh này chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn có giao tình với bà chủ, lúc này mới nhanh chân đến trước để lôi kéo mình. Nếu như mình thật sự đồng ý gia nhập Hiên Viên Động Thiên, thành tựu ngày sau cao nhất chỉ là lục phẩm, tuyệt không có khả năng là thất phẩm. Quay đầu nhìn, hắn quả nhiên thấy bà chủ đang khẩn trương, lại lo âu nhìn Quách đại nhân kia. Dương Khai ổn định, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đà tạ Quách đại nhân đã coi trọng ta, chỉ là trong lòng tiểu tử có vô số lo lắng, thần bất giao kỹ, sợ là phải cự tuyệt hảo ý của Quách đại nhân rồi. Quách sư huynh nghe vậy, thần sắc giận dữ, đôi mắt uy nghiêm bỗng nhiên biến thành vực sâu không đáy, giống như muốn cung lấy thần hồn của Dương Khai vào trong. Vị Quách sư huynh này một lời không hợp liền đột nhiên gây khó dễ, đúng là loại người hỷ nộ vô thường. Dương Khai lập tức run như cầy sấy, chỉ cảm thấy đạo ấn thần hồn của bản thân chấn động không thôi. Trước nước mắt ứa ra, hắn cắn răng nói. Quách đại nhân, đây là muốn giết người diệt khẩu hay sao? Hắn vốn hy vọng một phen đại náo này sẽ làm cho người ngoài chú ý, khiến cho tên Quách sư huynh này sợ nén chuột vỡ bình. Dù sao, đây cũng là địa bàn của phòng đấu giá Đan Hà, cũng không cho phép hắn muốn làm gì thì làm trong này. Thế nhưng, giọng nói của hắn căn bản là không có truyền đi. Bờ môi của hắn mấp máy giống như cá vàng lên bờ, trông có vẻ vô cùng buồn cười. Quách sư huynh! Bà chủ khẽ kêu, uy áp kinh khủng bỗng nhiên tan thành mây khói, lực lượng lôi kéo thần hồn cùng đạo ấn đồng thời biến mất không còn. Dương Khai lấy lại tinh thần, chỉ thấy Quách sư huynh đang mỉm cười nhìn mình, phảng phất như những thứ mình trải qua vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Dương Khai toát mồ hôi lạnh khắp người, biết rằng cũng không phải tất cả những thứ vừa rồi đều là ảo giác. Bộ dạng giống, tính cách cũng giống. Đường đi, đừng quá giống. Quách sư huynh thâm ý sâu sắc nói. Nếu không, kết cục e rằng không kém là bao. Lan sư muội, ngươi cũng không hy vọng lịch sử tái diễn đi. Bà chủ sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Quách sư huynh, quản bản thân mình cho tốt là được rồi. Ta sẽ tự mình xử lý sự tình của tiểu tử này. Nếu thật như vậy thì không còn gì tốt hơn. Năm xưa, lão đầu tử vì bãi bình sự tình của ngươi, có thể nói đã phí không ít khí lực. Ngươi cũng không hy vọng là làm phiền tới lão chứ. Sau đó hắn chuyển đề tài rồi gật đầu. Nhắc đến lão đầu tử, ta lại chợt nhớ tới một chuyện. Năm xưa, lão đầu tử mang về thi thể của Đại Kim Ô, có cằn nhằn rằng tinh hoa trong thi thể đầu Kim Ô kia chẳng biết tại sao lại thiếu mất hơn phần nữa. Bây giờ nghĩ rằng sợ rằng tiểu tử này đã dở trò quỷ. Dương Khai mới hiểu được lão đầu tử mà người kia một mực nhắc tới rốt cuộc là ai rồi. Năm xưa, thi thể của Đại Kim Ô rơi vào trong tay của Đông Gia đứng sau lưng đệ nhất khách điếm. Mà Đông Gia kia chính là một lão già, hình như tên là Tư Đồ Không. Trước khi giao ra thi thể đầu Kim Ô, Dương Khai đã hấp thu không ít Kim Ô chân hỏa, cô đọng lực lượng hỏa hành của bản thân. Hắn vốn cho rằng mình làm vậy thì thần không biết quỷ không hay, ai ngờ vẫn để lộ ra sơ hở. Như vậy xem ra Tư Đồ Không chính là người của Hiên Viên Động Thiên. Đệ nhất khách điếm cũng dựa vào con quái vật khổng lồ Hiên Viên Động Thiên này. Bà chủ cứng rắn nói. Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được đâu, Quách sư huynh à. Quách sư huynh này cười nhạo một tiếng nói. Ta chỉ là tùy tiện nhắc lại thôi. Lan sư muội khẩn trương mà làm gì? Coi như đúng vậy thì sao? Lão đầu tử năm đó đã không nói phá ra. Chẳng lẽ sau này sẽ đi tìm tiểu tử này gây phiền phức? Mặt mũi của lão đầu tử khi đó sẽ để ở đâu chứ? Người đã giải rồi, thứ cần quan tâm duy nhất không phải là mặt mũi hay sao? Lão đầu tử cũng sẽ không tự vả vào mặt mình đâu. Vị Quách sư huynh thần sắc lạnh lẽo, ngữ khí cũng ngưng trọng lên. Việc này không có bằng chứng, thế nhưng sự tình Lan sư muội đối phó Kim Hồng Châu và Sâm La Đàn, chẳng lẽ cũng là sư huynh ăn nói lung tung? Bà chủ thản nhiên nói, Quách sư huynh nói cái gì, Sư muội nghe không hiểu. Vị Quách sư huynh quay đầu nhìn nàng. Bớt đi. Hai nhà này vốn có thù với ngươi, năm xưa bớt quá là bởi vì lão đầu tử và các thế lực khắp nơi nhúng tay vào, thì mới làm cho phong ba lắng xuống. Trước đó các ngươi lại đại náo một phen, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được sao? Người giết chết Vân Chân Hóa của Phong Vân Phúc Địa, nếu không phải lão đầu tử chêm vào một tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình an ngồi ở chỗ này sao? Bà chủ ung dung nhìn. Sư huynh ngươi thì biết cái gì? Vị Quách sư huynh kia nói, tình Vân Chân Hóa trước đó tất nhiên có chọc giận ngươi, nhưng ngươi cũng không nên giết chết người ta. Hắn dù sao cũng là người của Phong Vân Phúc Địa. Ngươi giết hắn, lão đầu tử là phải xử lý cục diện rối rắm này cho ngươi. Bà chủ cả giận nói, chẳng lẽ bọn hắn xuất thủ được, còn ta thì không thể hoàn thủ? Đây là đạo lý gì chứ? Vị Quách sư huynh kia đáp, với thực lực khai thiên lục phẩm của ngươi, muốn chạy còn không đơn giản hay sao? Tại sao ta phải chạy? Bọn hắn dám gây chuyện với lão nương. Lão nương chém đầu chó của bọn chúng. Đến một người ta chém một người, đến hai người ta giết một đôi. Ta ngược lại còn muốn nhìn xem trong tam thiên thế giới này còn đi lại dám trêu chọc ta hay không? Bà chủ hầm hừ nói. Vị Quách sư huynh chậm rãi lắc đầu. Đừng đi gây chuyện thị phi, hào hảo kinh doanh đệ nhất khách điếm của ngươi đi. Bà chủ gắt gao chăm chú nhìn hắn. Đây là ý của lão đầu tử hay sao? Là ý của ta. Ngươi là cái thá gì? Bà chủ khinh bỉ nhìn sang hắn. Quách sư huynh hít một tiếng. Lão đầu tử, tuổi tác đã cao, ngươi cho rằng lão còn có thể che chở cho ngươi được bao lâu? Sau này khi lão chết đi, thì thù mới hận cũ của ngươi một mạch xông tới. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Dù không đề cập tới kẻ thù của ngươi, thì ngay cả trong động thiên cũng có người không ưa ngươi. Tới thì tới đi. Vừa vặn tính toán nợ cũ với bọn hắn luôn đi. Đáng giận, lão đầu tử sống lâu như vậy rồi sao còn không chết đi? Bà chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Vị Quách sư huynh nghe thì há to miệng, tỏ vẻ câm nín. Thật lâu sau mới hít vào một hơi nói. Nữ nhân ngốc nghếch. Rồi hắn quay đầu nói với thiếu nữ cao gầy. Nhớ kỹ bộ dáng Lan sư thúc ngươi. Sau này đừng học theo nàng ta, sẽ không gả đi được. Ngươi nhìn nàng ta, đến bây giờ không người nào dám lấy, chính là cái đạo lý này. Thiếu nữ kia hé miệng cười khẽ. Bà chủ hung tợn trừng qua. Vị Quách sư huynh làm như không thấy, chỉ vào Dương Khai. Cũng nhớ thật kỹ bộ dáng của tên này, không nên đối địch với hắn. Nếu như đụng phải chuyện nguy hiểm, thì gọi hắn tới cứu mạng, biết chưa? Thiếu nữ bảo sao nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn chăm chăm Dương Khai, ôn nhu nói. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai nghe xong sửng sốt một chút, không biết vị Quách sư huynh này rốt cuộc có ý đồ gì. Thiếu nữ này là đệ tử tinh nhuệ của Hiên Viên Động Thiên, sẽ gặp phải nguy hiểm gì mà cần mình cứu mạng cơ chứ? Chương 4225. Vị Quách sư huynh kia không nói nữa, chỉ cao thâm mặt trắc ngồi nơi đó. Bà chủ cũng trầm mặt, trong lúc nhất thời bầu không khí hình như có hơi xấu hổ. Vừa rồi vị Quách sư huynh này và bà chủ mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng mà trong lúc vô tình lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Điều thứ nhất chính là bản thân đã triệt để bại lộ. Đại khái có rất nhiều động thiên phúc địa đã chú ý. Có thể sẽ không có vấn đề gì trong thời gian ngắn, nhưng lâu dài về sau, loại chú ý này sẽ chuyển hóa thành thái độ gì thì ai cũng không nói chắc. Có lẽ là chèn ép, hoặc có lẽ là lôi kéo. Điều duy nhất có thể xác định chính là không người nào hy vọng Dương Khai trực tiếp tấn thăng khai thiên thất phẩm. Hơn nữa bà chủ quả thật có ý muốn ra tay với Kim Hồng Châu và Sâm La Đàn. Nhưng hai nhà thế lực nhị đẳng này không phải là quả hồng mềm. Nếu như bà chủ thật sự động thủ, với thực lực của nàng bây giờ, nhất định là bại nhiều hơn là thắng. Đến lúc đó, Dương Khai cũng không thể nào ngồi yên mặc kệ được. Nhưng với tu vi của hắn bây giờ thì có thể giúp được gì? Dù dẫn theo tất cả khai thiên trong hư không địa tới, e rằng cũng không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định, trừ phi có thể làm cho chút cửu âm xuất thủ. Nhưng mà nữ nhân này thì không trông cậy được. Nàng ta tất nhiên có đáp ứng trở thành người hộ đạo cho Dương Khai, bảo hộ Dương Khai ngàn năm bình an. Nhưng đó là với điều kiện Dương Khai gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Nàng ta đâu phải người ngu, sao lại đi theo Dương Khai, lội vào trong vũng nước đục. Dương Khai không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ bức thiết. Thời gian không chờ a. Khi tâm tư đang biến hóa, hắn chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Cảm tạ chư vị đã nể mặt, trong lúc cấp bách đã đến đây, tham dự giao dịch hội của phòng đấu giá Đan Hà chúng ta. Trong đây có thật nhiều lão bằng hữu, cũng có rất nhiều người bạn mới. Quy củ ra sao, lão phu không có nhiều lời. Chắc hẳn mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự qua dàn giao dịch hội này. Vậy chúng ta không lãng phí thời gian. Giao dịch hội bắt đầu ngay bây giờ. Dù sao tất cả mọi người đều là những người bận rộn à. Không ít Khai Thiên Cảnh ngồi bên dưới nở nụ cười. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lão già chủ trì bán đấu giá trước đó đang đứng trên sân khấu, chắp tay với những người xung quanh. Trong lòng hắn thầm biết, giao dịch hội này xem như chính thức bắt đầu. Vì vậy hắn liền tập trung chú ý trên đài cao. Người tại đây đều là khai thiên trung phẩm, trong đó ngũ phẩm lục phẩm chỗ nào cũng có. Trong tay bọn hắn nhất định có rất nhiều đồ tốt, nói không chừng cũng có tài liệu thượng phẩm mà mình cần. Bất quá có thể hối đoái được những tài liệu kia từ trong tay bọn hắn hay không, thì phải dựa vào bản lãnh của bản thân. Dương Khai âm thầm cầu nguyện, xoa xoa tay. Vậy lão phu xin tung gạch dẫn ngọc trước. Trên sân khấu, lão giả nói xong, liền lấy ra một vật. Đây là một cây trúc dài chừng 2 thước. Cây trúc kia tuy bị đào ra, nhưng vẫn tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Lá trúc rậm rạp. Càng cổ quái là trên cây trúc này, quấn quanh từng tia điện mang, không ngừng lấp lóe giữa cành lá, liên tục nổ vang những tiếng lốp bốp. Lôi âm tử trúc, lục phẩm. Thân là tài liệu hành mộc, nhưng lại diễn sinh ra lôi đình. Nếu như luyện hóa thì sẽ có được khả năng sản sinh lôi đình, mang theo khả năng sát phạt kinh người. Lão giả từ tốn nói. Dương Khai thấy vậy hai mắt tỏa sáng. Thầm hô, lợi hại a, quả không hổ là giao dịch hội cao cấp. Đấu giá hội bình thường đúng là không thể nào so sánh. Tài liệu lục phẩm này trên đấu giá hội đều là đồ vật được đấu giá sau cùng. Bình thường đều là đồ vật áp trục. Thế nhưng trên giao dịch hội, vậy mà lại là kiện đồ vật đầu tiên. Tuy rằng đây cũng là một thủ đoạn của phòng đấu giá Đan Hà để đề cao cấp bậc của giao dịch hội, thế nhưng mà trực tiếp xuất ra tài liệu lục phẩm cũng đủ hiển lộ rõ ràng khí phách của bọn họ rồi. Lão phu không có yêu cầu gì, chỉ cần đưa ra đồ vật có giá trị thỏa đáng là có thể trao đổi, thậm chí dùng khai thiên đan để đổi cũng được. Lão giả nói xong liền không nói tiếp, chỉ lặng lặng đứng chờ trên sân khấu. Dương Khai đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy vô số cường giả dưới khán đài bắt đầu nhao nhao lấy ra một mai không gian giới chỉ, trông có vẻ bận rộn. Ngay cả vị Quách sư huynh ngồi gần đó cũng làm như vậy. Bà chủ truyền âm cho Dương Khai. Đặt đồ vật ngươi muốn trao đổi trong không gian giới chỉ, sau đó giao cho đối phương. Đối phương sẽ dò xét sàng lọc. Nếu như cảm thấy cái giá người đưa ra là phù hợp, hắn sẽ liền trao đổi cùng ngươi. Nếu như không thích hợp hoặc ngươi không thỏa mãn yêu cầu, vậy hắn sẽ tự trả lại đồ vật cho ngươi. Dương Khai hiểu rõ, sau đó hắn cũng nghiêm túc, lập tức lấy ra một không gian giới chỉ, bên trong có 20 triệu khai thiên đan. Hắn một mực thu mua đủ loại tài liệu tu hành, tất nhiên không thể nào lấy ra tài liệu của mình để hối đoái với người ta. Bất quá khai thiên đan thì hắn có không ít. Dù sao người ta cũng nói rồi, khai thiên đan cũng có thể trao đổi được, 20 triệu hẳn là cũng đủ. Đưa giới chỉ ra trước, Dương Khai yên lặng chờ. Không bao lâu sau, vợ giả muốn trao đổi với lão giả đều chuẩn bị thỏa đáng. Không gian giới chỉ trong tay lão giả cũng đã nhiều hơn 50 cái. Dù sao yêu cầu của lão không cao, tất cả mọi người đều nguyện ý thử một lần. Dù cuối cùng không chọn trúng mình thì cũng không có tổn thất. Lão giả kia kiểm tra từng chiếc nhẫn một lát sau, lấy ra một cái nhẫn rồi nói. Thánh hỏa minh, từ huynh, ra giá cao nhất. Lão phu chọn trao đổi lôi âm tử trúc này. Nói rồi tay hắn chấn động. Từng mai không gian giới chỉ bay về chỗ chủ nhân, chỉ giữ lại không gian giới chỉ của tên võ giả họ Từ đến từ Thánh Hỏa Minh. Còn Lôi Âm Tử Trúc cũng được bao bọc bởi một cổ lực lượng nhu hòa, bay đến trước mặt đối phương. Tên võ giả họ Từ tiếp nhận Lôi Âm Tử Trúc, khuôn mặt mừng rỡ, ôm quyền, nói tiếng cảm ơn với lão giả. Dung Khai vuốt vuốt không gian giới chỉ, trong lòng hơi ngạc nhiên. Hắn trước đó hao tốn 26 triệu mua một phần lục phẩm xích âm xa, nhưng đó là tài liệu âm thuộc tính, bản thân nó cũng tương đối hy hữu, cho nên giá mới hơi cao một chút. Tài liệu lục phẩm bình thường 20 triệu đã nhiều rồi. Hắn vốn cho rằng bản thân rất có hy vọng, ai ngờ lão giả của phòng đấu giá Đan Hà lại không lựa chọn hắn. Bây giờ xem ra có lẽ không phải là vấn đề về giá cả. Nói không chừng, Thánh Hỏa Minh người ta lấy ra một tài liệu, khiến cho lão giả kia cảm thấy hứng thú. Lần giao dịch đầu tiên tiến hành thuận lợi, lão giả nói mấy câu khách khí, sau đó liền nhường lại khán đài. Một bóng người lập tức bay lên, đáp lên trên đài cao. Lại là một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Nữ nhân kia mỉm cười hành lễ rồi khẽ hé đôi môi son. Đồ vật thiếp thân muốn trao đổi không có giá trị lớn như vậy, xin chư vị sư huynh sư tỷ đừng có cười nhạo. Nói rồi nàng ta liền xuất ra đồ vật. Dung Khai dương mắt nhìn, sau đó lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nữ tử kia rõ ràng lấy ra một đồ vật toàn thân hỏa hồng, dài ước chừng nửa xích, hình như là một con côn trùng. Thần niệm đảo qua, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một luồng sinh cơ từ món đồ này. Côn trùng này rõ ràng là một sinh vật sống. Một đầu hỏa tầm vàng năm, nếu như được cho ăn thỏa đáng, cứ mỗi 10 năm sẽ kết xuất ra một phần kén hỏa tầm vàng năm. Kén hỏa tầm kia phẩm giai vô chừng, có thể là tam phẩm, tứ phẩm, cũng có thể là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. Cần phải xem vận khí ra sao. Nữ tử cười mỉm nhìn xuống bên dưới, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Thiếp thân muốn đổi mấy phần tài liệu ngũ phẩm, thuộc tính không hạn chế. Số lượng, tất nhiên càng nhiều thì càng tốt. Nói tới đây, nàng còn hoạt bát lè ra chiếc lưỡi thơm tho. Bên dưới lập tức có không ít người lộ ra thần sắc hứng thú. Đầu hỏa tầm vàng năm này là một đồ vật trân quý. Nếu như có thể đắc thủ, vậy trong tương lai, cứ mỗi 10 năm đều sẽ có thể thu hoạch một phần tài liệu tu hành. Tuy rằng phẩm giai vô chừng chỉ là tìm vận may, nhưng thắng ở điểm liên miên bất tuyệt, luôn có thời điểm xuất hiện ngũ phẩm lục phẩm. Nếu xét theo ngắn hạn, thì nhất định là mua bán lỗ vốn. Nhưng nếu nhìn xa, thì đây cũng là một bút mua bán kiếm lời. Chỉ là loại đồ vật này cũng không thích hợp với cá nhân. Dù sao việc này cũng nhất định phải đầu tư không ít, hơn nữa chu kỳ cũng dài, bất quá lại phi thường thích hợp với các đại thế lực muốn làm giàu nội tình. Dương Khai cũng cảm thấy tương đối hứng thú, tuy rằng hư không địa có được thánh dược như hồ lô đằng, có thể không ngừng thu hoạch tài liệu ngũ phẩm, nhưng tam tứ phẩm hoặc là lục phẩm thì không có. Nếu như có thể mang về hỏa tầm vàng năm thì có lẽ sẽ có thể bù đắp một chút chỗ trống. Xin hỏi sư muội, hỏa tầm này thích ăn cái gì? Có người bên dưới mở miệng hỏi. Nữ nhân kia quay đầu, cười nói. Tất nhiên là có đồ vật hỏa thuộc tính. Phàm là hỏa thuộc tính thì nó đều ăn, hơn nữa tuyệt không kén ăn. Phải chăng cho nó ăn tài liệu càng quý giá, thì kén kết xuất ra sẽ có phẩm giai càng cao hơn. Trên lý luận thì hẳn là như vậy rồi. Bất quá ta trước đây một mực cho nó ăn một chút hỏa tinh và hỏa ngọc vụn, nó cũng có thể kết xuất ra kén tầm ngũ phẩm. Có đôi khi, ta cho nó ăn một ít tài liệu hành hỏa nhất phẩm nhị phẩm, nó chỉ kết xuất ra kén tầm tam phẩm mà thôi. Vật này rất là tinh nghịch. Đa tạ sư muội đã giải hoặc. Người nói chuyện hơi ôm quyền đáp. Lại có người hỏi thêm mấy vấn đề, nữ tử kia đều nhất nhất đáp. Có chút vấn đề ngay cả nàng cũng không gặp phải, tất nhiên là không cách nào đưa ra đáp án được. Chốc lát sau, từ đám người phía dưới lại riêng phần mình ra giá. Dung Khai sau khi trưng cầu ý kiến của bà chủ lại đưa lên chiếc nhẫn chứa 20 triệu khai thiên đan. Không ít người cảm thấy hứng thú đối với hỏa tầm. Nữ tử trước sau thu được 10 chiếc nhẫn, sau khi dò xét từng cái thì lưu lại một chiếc trong đó, số còn lại được trả về. Làm cho Dung Khai cảm thấy câm nín, chính là mình lần này lại không được chọn. Cái giá 20 triệu tuyệt đối không thấp, nhưng nếu đối phương đã không tuyển, vậy thì chứng tỏ rằng nàng ta cảm thấy hứng thú hơn với những cái giá của người khác đưa ra. Từ đó có thể thấy khai thiên đan không phải là vạn năng. Khai thiên trùng phẩm tất nhiên cũng cần khai thiên đan, nhưng tương đối mà thôi. Đủ loại tu hành tài liệu mới là thứ mà bọn hắn coi trọng nhất. Điều này khiến cho hắn không khỏi hơi câm nín. Hắn vốn cho rằng nếu như có tài liệu thượng phẩm mình cần xuất hiện, thì hắn cũng có thể ném ra khai thiên đan để chộp lấy. Ai ngờ cục diện lại khó chơi. Đương nhiên, nếu như hắn quyết tâm hung ác, đập một phát 100 triệu khai thiên đan, vậy chắc chắn có thể đắc thủ. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, sao có thể làm loại chuyện bại gia như vậy được. Dung Khai thầm cảm thấy trong dạng phương thức giao dịch này, người đứng trên khán đài có ưu thế thật lớn, bởi vì người ra giá căn bản không biết ranh giới của những người khác rốt cuộc ở đâu, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc cầm cái gì ra để trao đổi. Phương thức này căn bản không cách nào tăng giá, hơn nữa còn có thể giúp cho người đứng trên sân khấu tối đa hóa lợi ích. Dù cho cái giá mà tất cả mọi người đưa ra đều không làm cho hắn hài lòng, thì hắn cũng có thể lựa chọn không giao dịch. Làm vậy cũng sẽ không có tổn thất. Nữ nhân kia thuận lợi giao dịch hỏa tầm vạn năm. Sau khi nàng xuống đài, là có rất nhiều người lục tục ngon ngoe lên đài. Đầu tiên biểu hiện ra vật phẩm mà mình muốn trao đổi, sau đó đưa ra yêu cầu, chờ đợi người ngoài ra giá. Đại đa số đều có thể trao đổi được vật mà mình cần. Cũng có một bộ phận người yêu cầu quá cao hoặc là yêu cầu quá thiên môn. Kết quả dĩ nhiên là giao dịch thất bại. Chương 4226. Dung Khai thậm chí thấy có người lên giá ngay tại chỗ. Người kia cuối cùng lưu lại hai không gian giới chỉ, nói cho chủ nhân của hai không gian giới chỉ này biết. Hắn nếu cảm thấy hứng thú với đồ vật trong hai chiếc nhẫn kia, nên thật khó mà lựa chọn. Nếu như có người có thể lại thêm chút đỉnh thì không còn gì tốt hơn. Kết quả làm cho hai người kia nhao nhao tăng thêm thẻ đánh bạc. Theo thời gian trôi qua, hết cường giả này tới cường giả khác lên đài, giao dịch hội được tiến hành một cách đâu vào đấy. Loại giao dịch hội này, mỗi người đều chỉ có một hội, một cơ hội lên đài trong mỗi một vòng. Bất quá cũng có người lựa chọn không lên đài. Cho nên, mặc dù cường giả khai thiên không ít, nhưng bất quá chỉ sau 2 canh giờ, vòng 1 liền kết thúc. Sau đó vòng giao dịch thứ 2 bắt đầu, người lên đài giao dịch cũng ít hơn chút. Dương Khai say sưa nhìn ngon lành, ăn no thỏa mãn. Dạng giao dịch hội này cao cấp hơn đấu giá hội kia không biết bao nhiêu cấp bậc. Rất nhiều tài liệu trân phẩm quý giá hiện thế. Ngoài trừ tài liệu tu hành ra còn có một số linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo làm cho hắn mở mang tầm mắt. Hơn nữa tài liệu tu hành để xuất hiện trên giao dịch hội này thì phẩm giai ít nhất cũng là ngũ phẩm. Tài liệu lục phẩm chỗ nào cũng có. Quả thật làm cho Dung Khai cảm thấy hoa mắt. Dù sao những người đang ngồi đây đều là khai thiên trung phẩm, cũng sẽ không có ai cầm lên những tài liệu đẳng cấp thấp để làm trò cười cho người ta. Một lúc sau, một tên trung niên nam tử thân hình thẳng tắp bước đi như kiếm, mặt trắng không râu, nhảy lên đài cao, nhìn xung quanh, chắp tay gật đầu. Dương Khai nhìn qua một chút, liền nhận ra gia hỏa này tên là Phích Lịch, Diệp Kiếm. Việc này làm hắn không khỏi âm thầm cắn răng. Trước đó trên đấu giá hội, người này vốn có hy vọng dùng cái giá hơn 30 triệu để chộp được thiên nguyên chính ấn đan cùng đan phương kia. Chính là vì tên gia hỏa này một mực cố tình nâng giá, kết quả đem giá dốc lên đến hơn 50 triệu, khiến cho Dương Khai không công tốn thêm 20 triệu khai thiên đan. 20 triệu gần như là giá tiền của một phần tài liệu lục phẩm, tổn thất này không thể bảo là không lớn. Trong vòng giao dịch trước, tên Diệt Kiếm này đã từng lên đài một lần, giao dịch một phần tài liệu lục phẩm với một tên khai thiên cảnh khác. Bây giờ hắn lại lên đài một lần nữa, chứng tỏ đồ tốt trong tay hắn là không ít. dưới cái nhìn chăm chú của chúng nhân, chỉ gặp Diệp Kiếm lấy ra một cái hộp dài. Hộp kia trắng noãn như ngọc, khi lấy ra liền tản ra từng tia khí tức tươi mát, làm cho toàn bộ mật thất này chợt có một loại cảm giác mát mẻ. Hộp này dài chừng nửa cánh tay, rộng chừng bốn ngón tay. Bên ngoài mặt hộp có những đồ án huyền diệu không ngừng biến ảo, trông có vẻ phi thường ảo diệu. Thiên âm ngọc! Bỗng nhiên có người lên tiếng, thần sắc của những người khác cũng chấn động, ánh mắt nóng rực. Diệp huynh, thủ bút thật lớn là dùng ngũ phẩm thiên âm ngọc để làm ra thiên âm ngọc hạp. Dương Khai thế mới biết, hộp ngọc nhìn qua có vẻ trắng tinh không tì vết kia, vậy mà là tài liệu ngũ phẩm, hơn nữa còn là tài liệu âm thuộc tính. Nếu không cũng không đến mức vừa lấy ra liền làm cho người ta cảm thấy mát mẻ. Chỉ một phần hộp ngọc này thôi cũng đã có giá trị không nhỏ rồi. Không biết thứ trong hộp này rốt cuộc là gì? Ở bên cạnh, bà chủ bỗng nhiên đưa tay chọc vào Dương Khai. Tiểu tử, thứ người muốn có khả năng sắp xuất hiện rồi. Cái gì? Dương Khai sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng. Bà chủ nhìn về khán đài biểu môi. Trên sân khấu, Diệp Kiếm mỉm cười, đáp lời người nói chuyện khi trước. Triệu huynh, hảo nhãn lực, không sai. Đây chính là hộp ngọc do thiên âm ngọc ngũ phẩm chế tác thành. Bất quá đồ vật Diệp mổ cần trao đổi lần này không phải là hộp ngọc này, mà là đồ vật bên trong. Nói rồi hắn đánh ra mấy đạo cấm chế, đầu ngón tay chớp động lưu quang rót vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc chậm chậm mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Tất cả mọi người đều hơi hăng hái nhìn, chỉ thấy trong hộp ngọc nở rộ quang mang, rõ ràng là một gốc nhân sâm lớn chừng cánh tay em bé. Gốc nhân sâm kia sợi rễ rậm rạp, vừa nhìn qua liền biết có chút tuổi tác, hơn nữa đã có hình người. Nhân sâm như vậy ắt hẳn là tồn tại tầm cỡ sâm vương. Không chỉ như vậy, toàn thân nhân sâm này còn hiện ra một màu vàng nhạt quỷ dị, tản ra lực lượng dương thuộc tính vô cùng nồng đậm. Sâm vương dương thuộc tính. Dương Khai toàn thân chấn động, trong lòng phù phù nhảy loạn lên. Đôi mắt hắn phản phất như bị kéo dài ra, sau đó cố định trên sâm vương. Sâm vương kia hẳn là bị gieo rất là nhiều cấm chế, từng đạo lực lượng lạ kỳ khóa lại lực lượng dương thuộc tính trong cơ thể, thế nhưng mà vẫn vô pháp khóa kín triệt để. Những lực lượng tiết ra không ngừng tương xung với lực lượng của thiên âm ngọc. Trong lúc mọi người vẫn còn đang thất thần, giọng nói của Diệp Kiếm chợt vang. Một gốc nguyên dương huyền sâm thất phẩm, đổi một chút tài liệu tu hành lục phẩm. Vị bằng hữu nào cảm thấy hứng thú thì kính xin ra giá. Trái tim của Dương Khai đập một cách vô cùng lợi hại, bờ môi phát khô, đầu óc ông ông tác hưởng. Chỉ còn hai chữ thất phẩm không ngừng quanh quẩn trong đầu. Ánh mắt của hắn gắt gao dừng trên nguyên dương huyền sâm, nhịn không được mà có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tài liệu dương thuộc tính thất phẩm. Nguyên dương huyền sâm này rõ ràng là một phần tài liệu dương thuộc tính thất phẩm à. Nó thật sự xuất hiện trong giao dịch hội lần này. Trong một vòng giao dịch trước, Dương Khai không tìm thấy vật mà mình cần. Vốn đã hết hy vọng rồi. Ai ngờ vòng thứ hai là liệu ám hoa minh, cưỡng ép tập trung ý chí. Dương Khai âm thầm cắn răng. Nguyên dương huyền sâm thất phẩm này, bất kể ra sao, thì hắn cũng phải đoạt. Bỏ qua lần này, lần sau còn muốn đụng trúng cơ hội như vậy, thì không biết đã là sự tình của ngày tháng năm nào rồi. Trong khi hắn còn đang xuất thần, trong mật thất bắt đầu vang lên một trận âm thanh xì xào bàn tán. Mọi người liên tục thả ra thần niệm để điều tra hư thực của nguyên dương huyền sâm thất phẩm. Một số người bắt đầu lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng trầm xuống. Đối thủ cạnh tranh lần này sợ là có không ít đi. Có điều cho dù nhiều đi chăng nữa, thì hắn cũng nhất định phải đoạt được nguyên dương huyền sâm. Một ánh mắt nhìn sang từ bên cạnh, Dương Khai đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn. Chỉ thấy vị Quách sư huynh kia đang mỉm cười nhìn mình một chút, buông mắt nhìn nhau, Quách sư huynh tỏ vẻ thâm ý sâu sắc. Dương Khai trong lòng lột bột, ai tên này sẽ không phải là muốn phá hư chuyện tốt của mình chứ? Lúc trước, khi hắn nói gần nói xa, đã lộ ra ý lôi kéo cùng cảnh cáo, hiển nhiên là biết mình cần tài liệu thất phẩm Đến lúc này hắn phá hư chuyện tốt của mình, vậy thì Dung Khai tất nhiên không sợ, chỉ sợ không biết mình phải uổng phí bao nhiêu tiền đây. Thu hồi ánh mắt như có như không, Dung Khai âm thầm tính toán, mình nên ra giá ra sao mới có thể đả động được tên Diệp Kiếm này. Bình thường mà nói, dù cho giá trị thỏa đáng, nhưng võ giả tuyệt đối sẽ không cầm tài liệu phẩm cấp cao đi hối đoái tài liệu phẩm cấp thấp, bởi vì tài liệu phẩm cấp cao khó tìm kiếm hơn. Có điều Phích Lịch Đường của Diệp Kiếm là một thế lực nhị đẳng, người mạnh nhất chỉ là lục phẩm, cũng không có khai thiên thất phẩm tồn tại. Một phần Nguyên Dương Huyền Sâm này đối với cả Phích Lịch Đường cũng không có bao nhiêu giá trị thực tế, trừ phi ngày sau có người có thể tấn thăng thất phẩm. Trong khi đó lúc này đưa ra đồ vật này có thể hôi đoái được rất nhiều tài liệu lục phẩm để mà tu hành. Dung Khai bỗng nhiên nhớ, trước đó trên đấu giá hội, Diệp Kiếm này thế chân cho phòng đấu giá đang hạ một vật, sau đó liền tăng giá trên phạm vi lớn. Có lẽ vật hắn thế chấp là Nguyên Dương Huyền Sâm này. Một phần tài liệu dung thuộc tính thất phẩm ít nhất cũng có giá hơn 200 triệu, thậm chí còn cao hơn. Quả thật có thể giúp cho Dung Khai lực lượng tăng 10 phần. Nếu như hắn khi ấy thật sự nhẫn tâm tiếp tục cạnh tranh, vậy thì Thiên Nguyên Chính Ấn Đan đáng chừng sẽ bị hắn và Dung Khai để lên quá 100 triệu. Chỉ là tại thời điểm 50 triệu Diệp Kiếm đã lựa chọn thối lui, từ đó có thể thấy hoặc là hắn không nguyện ý lãng phí nhiều khai thiên đan hơn, hoặc là Nguyên Dương Huyền Sâm này không thuộc về cá nhân hắn, mà là của toàn bộ Phích Lịch Đường. Nhớ tới lần trước cạnh tranh, Dung Khai hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm có chủ ý. Đúng vào lúc này, bà chủ cũng lặng lẽ truyền âm một câu không mưu mà hợp với ý nghĩ của hắn. Diệp Kiếm sở dĩ cạnh tranh Thiên Nguyên Chính Ấn Đan là việc cân nhắc cho con trai của hắn. Dung Khai sớm đã chú ý, bên người tên Diệp Kiếm này còn có một tên thanh niên mày rậm mắt to, tu vi xấp xỉ hắn. Tên thanh niên kia hẳn là con trai của Diệp Kiếm. Nếu như Diệp Kiếm đã nguyện ý tốn 50 triệu để cạnh tranh Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, vậy thì điều đó nói lên rằng hắn ta cực kỳ quan tâm tới đứa con trai này. Nếu như bản thân lấy ra Thiên Nguyên Chính Ấn Đan để trao đổi, thì nhất định có thể gợi lên sự hứng thú. Đương nhiên, giá trị một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan xa xa không bằng Nguyên Dương Huyền Sâm kia. Bất quá, Dung Khai có thể đền bù giá. Hắn vốn định cẩn thận nghiên cứu Thiên Nguyên Chính Ấn Đan một chút, nhưng bây giờ nếu đã xuất hiện Nguyên Dương Huyền Sâm rồi, thì hắn cũng không lo được nhiều. Dù sao trước đó hắn cũng đã móc ra một chút đan phấn, dù đó thôi đã đủ để nghiên cứu. Ý niệm chuyển động trong đầu, Dung Khai lập tức bỏ 200 triệu khai thiên đan vào trong không gian giới chỉ, sau đó còn kèm theo một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Sau khi đưa ra chiếc nhẫn kia vì lý do an toàn, hắn lại nhét thêm 20 triệu khai thiên đan vào. Để một tên đế tôn như hắn làm việc này đúng là không quá phù hợp. Tuy nói những động thiên phúc địa kia bây giờ về cơ bản hẳn đều chú ý tới hắn. Thế nhưng, một tên đế tôn tham gia giao dịch tài liệu thất phẩm trong giao dịch hội thì quá là nổi bật. Ngay sau đó hắn giao chiếc nhẫn của mình cho bà chủ để nàng thay mặt mình đi giao dịch. Trong mật thất, sau khi trải qua những sự chấn kinh và những lời nghị luận ngắn ngủi, những người muốn giao dịch tài liệu thất phẩm này đều lấy ra thẻ đánh bạc. Dung Khai quan sát phát hiện người tham gia giao dịch không phải quá nhiều, chỉ có mười mấy nhà mà thôi, trong khi những người còn lại đều đang quan sát. Trong lòng sáng tỏ, người tham dự giao dịch lần này đều đại biểu cho những động thiên phúc địa. Bọn hắn dựa vào những thế lực nhất đẳng có khai thiên thượng phẩm có thể cần dùng đến tài liệu thất phẩm này. Nhân số của các thế lực nhị đẳng khác tuy nhiều, nhưng mà không ai dùng được tài liệu này, nên có giao dịch cũng là vô dụng. Vị Quách sư huynh kia quả nhiên cũng đưa lên một chiếc nhẫn. Bà chủ quay đầu nhìn hắn chút, hắn chỉ mỉm cười đáp. Dung Khai lập tức cảm thấy không ổn. Sau khi phát giác gia hỏa này sẽ quấy rối mình, hắn không khỏi lo được lo mất, không biết có nên bỏ vào nhiều khai thiên đan hơn hay không. 220 triệu cộng thêm một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, giá trị này đã gần ngang ngửa với Nguyên Dương Huyền Sâm thất phẩm rồi. Nhưng hắn làm sao biết những đối thủ cạnh tranh kia ra cái giá ra sao? Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào việc Diệp Kiếm thật sự coi trọng đứa con trai kia. Chỉ có như vậy thì Thiên Nguyên Chính Ấn Đan mới có thể đả động được hắn. Mười mấy cái nhẫn hội tụ trong tay, Diệp Kiếm điều tra từng cái. hắn cũng là khai thiên cường giả lục phẩm, tâm tính tu vi cường đại, đồ vật được xếp trong từng chiếc nhẫn này tất nhiên không tầm thường. Nhưng hắn lại biểu hiện giống như diễn cổ không gần sống, rất khó để cho người ta dựa vào nét mặt của hắn để nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Ngược lại, Dương Khai thì đang khẩn trương muốn chết. Hắn âm thầm quyết định, nếu như Diệp Kiếm không chọn trúng mình, vậy thì mình sẽ lập tức tăng giá. Cùng lắm thì thêm vào một chút khai thiên đan. Dù gì đi chăng nữa thì Nguyên Dương Huyền Sâm này cũng là của hắn rồi. Kết thúc tập 879 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.